toàn chức nghệ thuật gia. Chương 103, hợp đồng mới phân chia. Góc truyện audio.com. Thực ra ở Hồng Mân Côi, giết tới hạng nhất bảo tọa thời điểm, ca khúc lượng đã đột phá 1.200.000 rồi. Đây không chỉ là một cái hoa lệ con số, cùng thời điểm có nghĩa là Lâm Nguyên chính thức thu được lên cấp cao cấp người viết ca khúc, tư cách càng thẳng thắn hơn, cách nói chính là nên cho Tiện Ngư đổi một phần phân chia hợp đồng. Lâm Nguyên trước ký là tiêu chuẩn người mới hợp đồng, công ty trực tiếp lấy đi 8 phần 10 lợi ích. Bây giờ muốn đổi thành cái dạng gì, yêu cầu với công ty đàm phán. Công ty cao cấp người viết ca khúc môn ký hợp đồng cũng không thống nhất. Lâm Nguyên vừa mới đi đến cao cấp người viết ca khúc lên cấp tiêu chuẩn, lão Chu liền tìm được Lâm Nguyên, dứt khoát nói. Người đã đi đến công ty thiết lập cao cấp người viết ca khúc tiêu chuẩn, đối hợp đồng mới có ý kiến gì? Có ý kiến gì? Lâm Nguyên nghi ngờ liếc nhìn lão Chu, này là không phải một câu nói nhảm ấy ư, đương nhiên là chia tiền càng nhiều càng tốt a. Lão Chu lại đọc hiểu rồi ánh mắt của Lâm Nguyên hàm nghĩa, cũng không tức giận, hiền hòa cười một tiếng. Hợp đồng sự tình ta tự mình giúp ngươi với công ty nói. Lâm Nguyên do dự, lão Chu đáng giá tín nhiệm sao? Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào. Người này là Triệu Giác, nàng sau khi vào cửa, nhìn lão Chu nói. Lâm Nguyên đã đi đến cao cấp người viết ca khúc tiêu chuẩn, ta dự định thay Lâm Nguyên ra mặt cùng công ty nói một phần hợp đồng mới. Lão Chu nhìn Triệu Giác liếc mắt, ta tới là được. Triệu Giác lắc đầu một cái, ta có thể nói tới tốt hơn hợp đồng. Lão Chu mất hứng, đừng quên Lâm Nguyên là chúng ta soạn nhạc bộ nhân, ngươi là cảm giác mình mặt mũi lớn hơn ta, vẫn cảm thấy ta ra mặt sẽ gài bẫy Lâm Nguyên. Cái này tiểu Triệu không đứng đắn, Lâm Nguyên đã là chúng ta rồi, ngươi còn theo ta cướp cơ hội biểu hiện. Triệu Giác cũng có chút mất hứng, nhắc nhở lão Chu nói. Lâm Nguyên là ta ký đi vào, ta tới, ta Chu Thụy Minh dám với cao tầng gọi nhịp, ta cùng boss rất quen. Lâm Nguyên nhìn hai người sắp cải vả, chỉ có thể nói. Các ngươi cùng đi như thế nào đây? Đồng thời, lão Chu cùng Triệu Giác hai mắt nhìn nhau một cái, bỗng nhiên ngầm hiểu lẫn nhau cười. Được, chờ chúng ta tin tức tốt. Lâm Nguyên gật đầu, sau 5 phút, Chu Thụy Minh cùng Triệu Giác đi tới bộ tài vụ Tinh Mang Giải Trí. Bộ tài vụ có người chuyên phụ trách cao cấp người viết ca khúc hợp đồng công việc. Ngọn gió nào đem ngài nhị vị cho thổi tới? Vị này hợp đồng người phụ trách đồng thời thấy Chu Thụy Minh cùng Triệu Giác thời điểm, sừng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười. Hai vị này cũng là công ty nhân vật thực quyền, Chu Thụy Minh nói, cho Tiện Ngư đổi một phần hợp đồng, người phụ trách nhất thời biến thành mặt nhăn nhó. Ngài tự mình thay Tiện Ngư nói, Chu Thụy Minh gật đầu, người phụ trách nhất thời nhức đầu, loại này hợp đồng một loại đều là người viết ca khúc cùng công ty nói. Chỉ có một chút tiềm lực cực cao người viết ca khúc chủ quản mới sẽ đích thân ra mặt người giúp hạ người viết ca khúc đàm phán. Này là người phụ trách sợ nhất gặp phải tình huống, những thứ này chủ quản vì bán những thứ này tiềm lực lớn người viết ca khúc ân huệ, tranh thủ lợi ích thái độ thường thường là hung nhất, hoàn toàn là đứng ở người viết ca khúc bên kia. Mà người phụ trách nhiệm vụ chính là đứng ở công ty lợi ích bên này, tận lực ép giá. Kia Triệu thủ tịch là, góc truyện audio.com, người phụ trách nhìn về phía Triệu Giác nói, giống như hắn, người phụ trách trợn mắt, thay ai tới, Triệu Giác nói, Tiện Ngư, người phụ trách há miệng tay trên không trung khoa tay múa chân hai cái, dĩ nhiên không nói nên lời. Triệu Giác cùng Chu Thụy Minh lúc rời đi sau khi, người phụ trách đã tê liệt ngã xuống ở trước bàn, đem bên cạnh thuộc hạ sợ hết hồn. Ngài đây là, ta là công ty tội nhân, người phụ trách hồi hoài mở miệng nói, thuộc hạ bất đắc dĩ, với cao tầng giải thích, người phụ trách liếc nhìn thuộc hạ, người có thể nghĩ đến sự tình ta sẽ không nghĩ tới sao, cao tầng vừa nghe nói là Tiện Ngư hợp đồng, trực tiếp để cho ta tự xem làm. Ngài ký bao nhiêu, đây là ngươi nên hỏi, thuộc hạ ngượng ngùng cười một tiếng yên lặng lui ra. Người phụ trách như là tùy ý nói một câu, lần sau nhắc lại hợp đồng, đại khái cao hơn tầng tự mình đến nói chuyện. Thuộc hạ cả kinh, bên kia, lão Chu cùng Triệu Giác đã trở lại soạn nhạc bộ, hai người tựa hồ rất có khí thế dáng vẻ, trực tiếp đem hợp đồng mới vỗ lên bàn. Đây là ngươi hợp đồng mới, làm sao chia, Lâm Nguyên có chút mong đợi. Triệu Giác cười nói, nếu như sau này là cùng tiểu ca sĩ hợp tác, ngươi có thể trực tiếp bắt được 5 phần 10 quyền phân phối, ca sĩ cầm bao nhiêu ngươi nói đoán, dĩ nhiên bọn họ cũng có cự tuyệt quyền lợi, bất quá ta nghĩ đại khái không có tiểu ca sĩ sẽ cự tuyệt hợp tác với ngươi cơ hội. Lâm Nguyên bắt đầu tính sổ, dựa theo cái hợp đồng này cách tính trước chính mình chỉ có thể cầm 1.5 thành, bây giờ trực tiếp có thể cầm 4 giờ ngũ thành rồi, trực tiếp lật gấp 3, này có nghĩa là, Lâm Nguyên sau này mỗi tháng ca khúc phân chia số tiền trực tiếp nhân với tam, sau này với hệ thống chế tác riêng ca khúc giá cả trong nháy mắt trở nên phi thường có lợi rồi. Ngoài ra, lão Chu bổ sung, nếu như là với đại bài ca sĩ hợp tác công ty kia có thể cho ngươi phân ba thành lợi ích, còn lại lục thành công ty sẽ phái người với ca sĩ cùng với người đại diện nói, với ngươi không có quan hệ. Lâm Nguyên, đây chính là hắn không thích hợp tác với đại bài nguyên nhân. Với công cụ nhân hợp tác tự có thể lấy 4 giờ 5 phần 10, chỉ cần phân không. 5 thành đi ra ngoài liền có thể, với đại bài hợp tác cạnh mình lại chỉ có thể cầm 3 điểm thành. Giá chênh lệch ước chừng 1, 5 thành, chớ xem thường một điểm này 5 phần 10, Lâm Nguyên trước những thứ kia bài hát chính là dựa vào một điểm này 5 phần thành kiếm tiền, tiền tiền hậu hậu kiếm không ít tiền đâu. Lâm Nguyên, lão Chu cười nói, đối với mới vừa thành là cao cấp người viết ca khúc ngươi mà nói, này phần hợp đồng đã là lập tức tối ưu rồi, khác cao cấp người viết ca khúc tác phẩm ưu tú so với ngươi càng nhiều, hợp đồng nhưng chưa chắc so với ngươi phần này tốt hơn. Triệu Giác gật đầu một cái, chờ sau này ngươi sáng tác ra nhiều tác phẩm ưu tú hơn, cái hợp đồng này còn có thể đi lên nữa nhắc đến thời điểm ta cùng lão Chu còn có thể giúp ngươi ra mặt nói. Cảm ơn, Lâm Nguyên đang khi nói chuyện đem hợp đồng xem toàn thể qua một lần, chắc chắn không có vấn đề gì sau, ở chữ ký Lan viết lên. Tiện ngư, cùng với tên mình, đúng rồi, Lâm Nguyên ký xong tự, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nói. Những thứ kia khúc cha môn, với công ty phương diện là thế nào phân chia? 10 phần, mỉm cười Triệu Giác nói, ca sĩ cũng không tham dự, không đợi Lâm Nguyên hâm mộ, lão Chu liền tăng thêm một câu. Cocchuyenaudio.com có chút khúc cha còn có thể tham dự vào bên ngoài các loại phân chia. Lâm Nguyên kinh hãi, ca khúc kiếm tiền cũng không chỉ dựa vào phân ngạch còn bao gồm ca sĩ thông báo thậm chí còn ca nhạc hội vân vân, những thứ này hạng mục phân chia tuyệt đối phi thường khoa trương, thậm chí tỷ số thành cao hơn. Cố gắng lên, lão Chu cười nói, chờ ngươi thật có một ngày như vậy, ta có thể tiết lộ điểm ác hơn cho ngươi, công ty có không ít vương bài, cho nên vương bài hợp đồng cũng không thấy có nhiều nhiêu, nhưng khúc cha coi như sinh hoạt tại một cái thế giới khác rồi. Lâm Nguyên gật đầu, mà ở Lâm Nguyên vui nhấp hợp đồng mới đang lúc Trần Chí Vũ đang theo người đại diện ăn toàn bộ tiêu cá, bỗng nhiên Trần Chí Vũ há to mồm, rất khó chịu dáng vẻ. Thế nào, người đại diện quan tâm hỏi, Trần Chí Vũ kêu to, đâm, này ngư có gai, cách trương,